ầm ầm nổ ở bãi cỏ thượng không ngừng vang lên. Đấu khí mãnh liệt đánh vào cùng nhau, làm cho ngã nhĩ hoa bị thương càng thêm trầm trọng. Trong miệng phun ra ra tiên huyết, càng hình tàn khốc. Đào Lộ Ti thánh nữ một đôi cánh tay ngọc như mưa rền gió dữ vậy nhanh tấn công mà đến, làm cho ngã nhĩ hoa chỉ có thể biện lực chống đối, đồng thời hăng hái lui về phía sau, như bay vậy xẹp qua bụi cỏ, nhưng không cách nào tách ra xích lõa mỹ nữ truy sát. Đập một tiếng vang thật lớn trong tiếng, Đào Lộ Ti thánh nữ song quyền mãnh liệt oanh kích mà đến. Ngã nhĩ hoa chỉ có một tay có thể chống đối, trọng thương dưới lại vòng vo hơi chậm chút, bị được Đào Lộ Ti thánh nữ ngọc quyền đập bên vai trái thượng, tại chỗ đem xương vai đánh cho nát bấy, cả người bị được đánh bay ra ngoài, xa xa rơi vào trong bụi cỏ, phát sinh nhất thanh muộn hưởng. Đào Lộ Ti thánh nữ mỹ lệ trong đôi mắt của liệt hỏa hừng hực, chút nào không muốn cho hắn cơ hội thở dốc, thả người nhanh nhảy như sợi dây cung mũi tên nhọn hướng hắn phi bắn xuyên qua, nhất tâm thầm nghĩ đưa hắn vào chỗ chết, giết hắn ở trong bụi cỏ để rửa tuyết mình nhiều lần bị được gian uống tinh uống nước tiểu sỉ nhục. Ngã nhĩ hoa kịch liệt thở hổn hển, ra sức ở trong bụi cỏ khởi động thân thể. Nhìn này từng ở mình trong quần diệu ngoan trí cực mỹ lệ thánh nữ, như đoạt mệnh sát thần vậy nhanh xông lại, trước mắt trần trần biến thành màu đen, đã vô lực chống đỡ nàng liều mạng một kích, chỉ có thể tuyệt vọng thở dài một tiếng. Trong lòng suy nghĩ, lẽ nào tính mạng của mình liền chôn vùi tại đây nuôi bò sữa bãi cỏ thượng sao? Mặt trời chiều đã rơi xuống đường chân trời dưới. Trần Như Nhộng mỹ lệ thánh nữ hăng hái bay vụt, tuyết trắng yểu điệu ngọc thể tản ra sáng bóng trong suốt. Trong mắt sát khí lửa giận, tựa như so với thái dương quang mang càng thêm rừng rực. Giữa không trung kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, tật phong cuồng quyển, mây đen tụ tập, tảng lớn băng truy từ mây đen giữa bay vụt xuống tới, hăng hái bắn về phía mà, đem Đào Lộ Ti thánh nữ xích lõa thân thể mềm mại bao phủ ở bên trong. Mỹ lệ thánh nữ trong mắt bắn ra làm người sợ hãi hàn quang, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Hừ. U. To. Y. Quyền hướng về phía trước đánh tới. Đấu khí dâng giữa, đem trên bầu trời hạ xuống tảng lớn băng truy đánh chúng nát bấy. Cước bộ liên tục, hăng hái nhằm phía trước ngã nhĩ hoa. Tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên. Ở phía xa bãi cỏ thượng, hai con tuấn mã chạy như bay tới. Dẫn đầu một con tuấn mã mặt trên sườn cưới một vị mỹ nữ tuyệt sắc, oai hùng hào phóng trong ẩn hàm quyến rũ phong tao khí chất. Nhu thuận tóc dài chia làm tam bộ phận, ở giữa nhu phát là vì thuần bạch sắc. Hai bên tóc dài cũng đen sấm chiếu sáng, khí chất kỳ dị mê người. Sau lưng nàng, trên lưng ngựa vác một cái xinh đẹp nữ tu sĩ, 35-6 tuổi dáng dấp, bị trói được kết kết thật thật. Đào Lộ Ti thánh nữ được này đúng là mình đi qua ở Kim Ngưu cung thì phó thủ không phải luôn. Trong cung sự vụ lớn nhỏ đều là nàng đang quản để ý. Hai người tình nghĩa thâm hậu, hiện tại không biết vì sao lại bị nắm đến. Đi thẳng tới cái này bãi cỏ thượng, sườn cưới ở thứ hai con tuấn mã phía trên cũng sầm sắt nhi thánh nữ. Nàng ở trên ngựa quơ hai tay, trong miệng hăng hái niệm động đang chú văn, gọi về bầu trời băng truy. Phô thiên cách địa hướng đảo lộ ti thánh nữ đánh. Mặc dù đảo lộ ti thánh nữ đang cố gắng chống đối, băng truy hạ xuống thế lại càng ngày càng là mãnh liệt, như mưa rền gió dữ vậy bổ vào bên cạnh nàng. Có mấy cây băng truy hăng hái phóng tới, kích phá nàng phòng ngự, đem nàng tuyết vai cánh tay ngọc họa xuất từng đảo vết thương. Máu tươi từ vết thương giữa tiến chảy ra, làm cho cái này tuyệt mỹ trần nữ càng tràn đầy lừng lấy thê mỹ ý tứ hàm xúc. Tiếng chân gấp vang lên, cái kia nàng không thức tuyệt mỹ nữ lang huy vũ soi ra, thúc mã chạy như bay đến. Cũng phương bắc tuần tra đường bộ hoặc đường sắt quân thống lính Bách Lê Na, bởi vì quay về vương đô báo cáo công tác, ở trên đường gặp sầm sắt nhi thánh nữ. Bởi vậy hảo tâm giúp nàng mang theo không nghe lời nữ tu sĩ đang tới gặp ép ước vương tử. Ở Bách Lê Na phía sau, bị trói ở trên lưng ngựa xinh đẹp nữ tu sĩ trợn to hai mắt, thê lương gào lên: đào lộ ti thánh nữ điện hạ, ngươi quả nhiên còn chưa chết. Nàng vốn là Kim Ngưu cung giữa là tối trọng yếu nữ tu sĩ một trong, cùng đào lộ ti thánh nữ tình thâm nhị hậu, nhiều năm qua cảm tình vẫn tốt. Từ khi ngã nhĩ hoa tiếp thu Kim Ngưu cung sau đó, đã đem nàng nhàn trí, không cho nàng quản sự. Thế nhưng nàng ở tại Kim Ngưu cung trong, hay vẫn là thấy một chút để cho nàng nghi ngờ Chu Ti Mã Tích. Mặc dù đối với Á Nhĩ Toa thánh nữ sùng kính che mắt ánh mắt của nàng, thế nhưng từ khi thánh nữ tu đạo viện phân liệt thì có lời đồn từ các cung nữ tu sĩ giữa truyền tới, nói là đào lộ ti thánh nữ còn chưa chết, là bị Á Nhĩ Toa nhốt lại. Thậm chí còn có người nói Á Nhĩ Toa thánh nữ bản là nam nhân, bởi vì phụng này ma thần mệnh lệnh đến đây phá vỡ thánh nữ tu đạo viện. Các loại lời đồn đãi khắp nơi truyền bá, không để cho nàng biết kia một câu là thật. Mấy ngày qua, trong lòng nàng một mực thống khổ đấu tranh, cuối cùng rốt cuộc quyết định muốn tự mình đi tìm ra chân tướng. Nếu mà đào lộ ti thánh nữ điện hạ thực sự còn sống, vậy thì càng có trợ giúp thánh nữ điện hạ cần thiết. Nàng là Kim Ngưu cung nữ tu sĩ, không giống cái khác vài cung nữ tu sĩ như vậy cũng bị nhốt lại, hành động so sánh tự do thuận tiện. Ở nàng không ngừng nỗ lực dưới, cuối cùng từ đào lộ ti thánh nữ cùng Á Nhĩ Toa thánh nữ trước sau đã dùng qua bên trong phòng ngủ tìm ra vài món bí dấu tình thú nổi y. Cũng ngã nhĩ hoa lặng lẽ làm cho làm tốt, nhàn dối không chuyện gì trang phục mình tính nô dùng. Như vậy dâm tà vật phẩm làm cho không phải luôn trước mắt biến thành màu đen. Rốt cuộc tin tưởng này về Á Nhĩ Toa thánh nữ lời đồn đãi, từ nay về sau âm thầm xuyến ngay cả, hy vọng có thể đem này bị giam áp nữ tu sĩ môn giải cứu ra đi. Sau đó sẽ tra tìm chân tướng, thẩm tra theo lời đồn đãi giữa còn chưa chết đi đào lộ ti thánh nữ. Thế nhưng ngay nàng mang theo cái khác các cung nữ tu sĩ chuẩn bị trốn chết thời điểm, lại bị sầm sắt nhi thánh nữ phát hiện, mang binh vây các nàng. Không phải luôn cùng nữ tu sĩ môn đơn giản đại náo đứng lên, chiếm cứ một khu nhà sân ngoan cố chống lại, thề sống chết không chịu từ bên trong đi tới. Muốn nhìn một cái kia tên lính có can đảm mạnh mẽ kéo nàng môn đi ra ngoài. May là thiên xứng thánh nữ mang theo rất nhiều thờ phụng ma thần thiếu nữ tới rồi, tiếp thu hết thầy sự vụ, đem các nàng mạnh mẽ kéo ra ngoài. Chói kít kít thật thật. Tiểu ma nữ cũng tiếp theo tới rồi. Hạ lệnh đem không phải luôn cái này gây chuyện đầu sỏ mang đi giao cho á nhĩ toa thánh nữ xử trí. Sầm sắc nhi thánh nữ bởi vì sự vụ bận rộn. Có hai ngày không có nhìn thấy ngã nhĩ hoa. Mật huyệt bên trong sớm đã ngứa được không chịu nổi chịu được. Nhân cơ hội nói ra bản thân mang không phải luôn đi bãi cỏ thượng. Ở trên đường gặp Bách Lê Na. Liền đang hướng bãi cỏ chạy tới. Bãi cỏ thượng. Đào Lộ Ti thánh nữ đang ở hăng hái như bay. Nghe được không phải luôn thê lương tiếng sống. Không khỏi trong lòng kịch chấn. Ngẩng đầu lên. Thấy quen thuộc phó thủ không phải luôn bị trói ở trên ngựa hướng bên này mang tới. Mang theo không dám tin thần sắc nhìn phía bên này. Mỹ lệ trong đôi mắt của mặt tràn đầy kinh hỉ bi phẫn. Thống khổ thê thương tình cảm phức tạp. Để cho nàng bừng tỉnh nhớ tới. Mình bây giờ đang trần như nhộng mà đi nhanh chạy trốn. Hạ thể còn đang hướng ra phía ngoài chảy ra nam nhân tinh dịch. Bộ dáng này bị được thân mật phó thủ thấy. Thật sự là để cho nàng xấu hổ được xấu hổ vô cùng. Mặc dù tâm trí kiên định, nàng vẫn là không nhìn được co rúm lại một chút. Mãi mở ra chân ngọc đi nhanh chạy vội động tác cũng không khỏi chậm lại một chút. Vào giờ khắc này, một cổ tinh dịch theo thân thể nàng rung động từ rộng mở cánh hoa giữa chảy ra đến. Ở tuyết trắng mềm mại bắp đùi phần gốc hiện ra kỳ dị hào quang. Không phải luôn đắt là thành thục nữ tử. Dù cho chưa từng thấy qua tình cảnh này cũng có thể đoán ra chân tướng. Nhìn nhìn lại đang từ trong bụi cỏ ra sức bò dậy ngã nhĩ hoa. Mặt y khi phảng phất. Chính là á nhĩ toa thánh nữ dáng dấp. Hạ thể lại đung đưa một cây to đại nhục bổng. Mặt trên dính đầy tinh dịch mật thủy cùng sử nữ tiên huyết. Thấy cái này làm người ta chấn động chỉ tình hình. Không phải luôn cái gì đều minh tự. Không khỏi mở môi anh đào. Hướng thiên phát sinh bi phấn thê lương thét chói tai. Tiếng thét chói tai truyền tới Đào Lộ Ti thánh nữ trong tai. Để cho nàng viền mắt phát nhiệt. Nhục nhã ủy khuất nước mắt hầu như muốn chảy ra. Nhưng nàng lập tức liền kiên định tâm ý. Không nghĩ nhiều nữa những chuyện khác. Hăng hái tiến lên. Khua lúc ngọc quyền. Sắc bén đánh về phía ngã nhĩ hoa cổ. Thầm nghĩ một tay lấy cổ họng của hắn đánh nát. Sau đó đem đầu của hắn nhéo xuống tới. Ngã nhĩ hoa đứng ở trong bụi cỏ. Cố sức mà thở hổn hển. Cánh tay phải liều mình mà giơ lên. Phấn tận cuối cùng một tia khí lực. Mãnh liệt đánh về phía tiền phương. Quyền phong chỗ đấu khí dân. Cùng Đào Lộ Ti thánh nữ ngọc quyền đụng vào nhau. Hai cổ cường đại đấu khí mãnh liệt va chạm. Phát sinh ầm ầm nổ. Ngã nhĩ hoa thân thể như đoạn tuyến phong tranh giống nhau. Hướng phía hậu phương phi bắn ra. Trên không trung xẹt qua đường vòng cung. Nặng nề mà rơi hướng mặt đất. Một con chiến mã nhanh như tia chớp mà chạy tới. Lập tức oai hùng hổ nữ vươn tay cánh tay. Cố sức đưa hắn tiếp được. Thuận thế ôm vào trong ngực. Chố mắt căm tức nhìn Đào Lộ Ti thánh nữ. Quát lớn. Tiện nữ nhân mới vừa cùng nam nhân làm xong liền muốn mưu sát chồng. Đào Lộ Ti thánh nữ nghe xong lời này, trong lòng tựa như bị được to lớn chùy thống kích giống nhau, vẻ mặt đỏ bừng, nổi giận muốn chết, cũng không nhiều lời, mãi mở ra đi nhanh, liền hướng nàng bay nhanh phóng đi. trên bầu trời băng truy mưa rào. Ở vừa rồi ngừng một chút, đột nhiên lại phô thiên cách địa rơi xuống, đem nàng toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đào Lộ Ti Thánh Chiến nhiên biết đó là Sầm Sắt Nhi Thánh Nữ thi triển băng hệ ma pháp. Lập tức hơ, u, to, y, quyền oanh kích, đem rơi xuống vô số băng truy đánh chúng nát bấy. Dưới chân liên tục, như trước cất bước nhanh hướng, bước qua xanh tươi bãi cỏ, nhanh như tia chớp mà vọt tới trước đi. Ngã Nhĩ Hoa ngã vào Bách Lê Na trong lòng, cố sức mà thở hổn hển. Nửa người bên trái đã chết lặng, không biết chặt đứt bao nhiêu cái xương. Ở trong ánh mắt của hắn, thấy này cô gái xinh đẹp chạy như bay đến, động tác ưu mỹ mạnh mẽ đến cực điểm, làm cho hắn nhớ tới từ trước ở Olympic thi đua trận thượng nữ vận động viên. Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác tự hào. Phảng phất thực sự đã làm này xinh đẹp nữ vận động viên như nhau. Nhìn nàng trong quần chảy ra tinh dịch cùng trên người khắp nơi phủ đầy tinh dịch vết tích. Ngã Nhĩ Hoa biết mình vị này tính nô so với từ trước trên TV nhìn thấy này nữ vận động viên đều phải mỹ lệ vô số lần. Hơn nữa chạy trốn tốc độ cực nhanh. Muốn viễn siêu tất cả Olympic tuyển thủ. Chỉ tiếc vị này gần như hoàn mỹ tính nô đột nhiên làm khó dễ phản loạn, để hình liền mất đi cái này mỹ lệ tính nô. Ở điện quang thạch hỏa trong lúc đó, trong lòng của hắn miên man suy nghĩ, nhanh như tia chớp mà xẹt qua những ý niệm này. Cùng lúc đó, Đào Lộ Ti Thánh Nữ đã vọt tới trước ngựa. Ngọc quyền nhanh khua, hiệp to lớn tiếng gió thổi hướng hắn đánh tới. Bách Lê Na lập tức giơ cao ra cương đao, nhanh như tia chớp về phía nàng đánh rớt. Lại bị Đào Lộ Ti Thánh Nữ một quyền đánh vào sống giao thượng. Chấn đắc Bách Lê Na hổ khẩu giãn nứt, thân đao hầu như tuột tay. Đào Lộ Ti Thánh Nữ tuy rằng cũng bị chấn đắc trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, lại không ngừng chút nào bỗng nhiên. Tay phải một quyền lập tức đánh tới. Nặng nề lực đảo nện ở Bách Lê Na trên cương đao mặt, đem nàng đập xuống lưng ngựa, miễn cưỡng đứng ở trên cỏ. Nỗ lực vẫn duy trì không mất đi cân đối mà ngã sấp xuống. Ngã Nhĩ Hoa thân thể cũng bị Bách Lê Na đụng vào. Cùng không phải luôn cùng nhau từ trên lưng ngựa lăn xuống đi. Ngã vào trên cỏ mặt. Lại vô lực bò lên. Đào Lộ Ti Thánh Nữ đang muốn tiến lên truy sát, lại bị Bách Lê Na cử đao che ở trước mặt. Bạch quang vọt tới, ở trên người của nàng đột nhiên bao phủ lên hậu hậu lớp băng, đem nàng cả người đông lạnh ở bên trong. Tuấn mã vọt tới, mang theo Sầm Sắt Nhi Thánh Nữ nhanh chóng hướng bên này tiếp cận. Nàng thuật cưỡi ngựa thua Bách Lê Na, tuy rằng lòng nóng như lửa đốt, lại vẫn không thể lập tức chạy tới bên này. Mới vừa tiến vào đến ma pháp phóng ra khoảng cách, lập tức thi pháp công kích, đem Đào Lộ Ti Thánh Nữ đông cứng khối băng bên trong. Ngã Nhĩ Hoa nằm trên mặt đất, nhìn khối băng giữa mỹ lệ thánh nữ, trần như nhộng gợi cảm mê người ngọc thể tản ra lạnh như băng quang huy, tựa như một món vô cùng xinh đẹp tác phẩm nghệ thuật, tản ra thê tươi đẹp tàn khốc mỹ cảm. Khối băng trong, Đào Lộ Ti Thánh Nữ trên mặt hiện ra tức giận thần tình. Lực lượng cường đại từ thân thể của hắn nội bộ bôn dũng mãnh tiến ra. Đột nhiên song trưởng dùng một gậy ầm ầm nổ trong tiếng. Băng cứng vỡ vụn thành vô số trong suốt khối vụn. Đào Lộ Ti Thánh Nữ ngọc thể từ bên trong thả người lao ra. hơn. U. To. Y. Quyền hướng Bách Lê Na đánh tới. Bách Lê Na kiều quát một tiếng. Bàn tay hậu bối cương đao khắp bầu trời huy vũ. Bày phòng ngự đao vòng. Khắp bầu trời bạch quang đem mình và ngã nhĩ hoa hộ ở đao đao trong. Làm cho đào lộ ti thánh nữ không thể nào công kích. Đào lộ ti thánh nữ trong mắt hiện ra vẻ mặt bi phẫn. Hung hăng nhìn ngã nhĩ hoa liếc mắt. Đột nhiên thả người bay vọt. Nhanh như tia chớp mà nhảy lên Bách Lê Na vừa rồi sở kỵ chiến mã. Đánh mã phi bôn. Hướng phía lai lộ của mình vội vã đi. Chuyến đi này động ngoài dự liệu của mọi người. Tất cả mọi người trợn to hai mắt nhìn nàng phóng ngựa phi đi bóng lưng. Đối với nàng bỗng nhiên quay lại phong tư lay động không dứt. Trên lưng đào lộ ti thánh nữ bi phấn rơi suy nghĩ lệ, vì mình hành động ám sát sắp thành lại bại mà khổ sở. Lần này công kích, vốn là chọn với ngã nhĩ hoa ở trong cơ thể nàng bắn tinh thì đột nhiên phát động. Là hắn suy yếu nhất không có phòng bị thời khắc. Thế nhưng cái này ma đồ thực lực cường đại cùng cảnh giác đều nằm ngoài dự đoán của nàng. Cho dù là ở cơ hội tốt như vậy dưới, vẫn không thể nào tại chỗ đánh chết hắn, làm cho hắn có cơ hội chạy thoát. Cũng ở nàng truy sát giữa vẫn chống được giúp đỡ đến. Tuy rằng không thức Bách Lê Na, nhưng khi nhìn nàng vũ khí, cũng không tính quá kém. Chí ít có thể ngăn chặn mình. Để hình không cách nào giết chết ngã nhĩ hoa. Mà sầm sắt nhi thánh nữ đã ở thôi lập tức chạy tới. Nếu để cho nàng tiếp cận. Hai nàng liên thủ. Đào lộ ti thánh nữ hiểu rõ mình chỉ có bại vong một đường. Làm sất trá chiến trường nhiều năm chiến đấu thánh nữ. Đào lộ ti thánh nữ biết rõ chuyện không thể làm. Chỉ có quyết định thật nhanh. Lập tức phóng ngựa chạy trốn. Hy vọng có thể chạy trốn tới phía nam đi. Cùng với hắn thánh nữ liên hợp. Một lần nữa xây dựng xua quân Bắc phạt kế hoạch. Là trọng yếu hơn là. Trong lòng nàng đã có Lôi Lị An thân ảnh tồn tại. Vô luận như thế nào. Không có khả năng lại để cho nàng lưu lại ở chỗ này. Bị được này tà ác ma đồ tiếp tục xâm nhục. Lúc đó làm cho trong lòng nàng chảy máu. Không cách nào tiếp nhận. Tuy rằng như vậy. Nhưng là muốn đến mình xấu hổ nhẫn nhục. Lại một lần nữa bị được thiếu niên kia ở trong cơ thể mình bắn tinh. Cuối cùng lại lạc được như vậy xong việc. Hãy để cho nàng bi phấn tiếc nuối. Nước mắt cũng không do từ trong mắt bính chảy ra. Nàng kiện cực kỳ xinh đẹp mỹ thể. Trần như nhộng mà cưới ở trên lưng ngựa. Phóng ngựa đi xa bóng lưng tràn đầy kỳ dị mỹ cảm. Làm cho hậu phương tất cả mọi người thấy có chút đờ ra. Ngã nhĩ hoa trước hết đoán được kế hoạch của nàng, tức giận đến trắng váng đầu hoa mắt. Mất đi tốt như vậy một cái tính nô không tính là. Lúc gần đi còn muốn đem mình đánh thành trọng thương. Dù cho có thể trị hết gãy xương. Khẩu khí này như thế nào ra? Cuồng nộ trong. Hắn đứng ở không phải luôn bên người. Chưa từng bị thương cánh tay phải cố sức xé rách đang y phục của nàng. Kéo hạ thể quần áo. Tam hai cái liền xé rách nữ tu sĩ trường bào cùng trắng nón nội khố. Đem bị trói ở xinh đẹp nữ tu sĩ ấm cũng nằm úp sấp quỳ trên mặt đất. Sơ cao côn thịt. Hung hăng hướng nàng phấn mông tuyết cổ đang lúc đâm tới. Chói tai tiếng kêu thảm thiết ở đồng cỏ thượng vang lên. Thành thục xinh đẹp không phải luôn bị được côn thịt tách ra cánh hoa. đâm mở ra miệng huyệt thịt non, cố sức cắm vào. Thuần khiết hoa kính bị được tàn khốc mà xé rách. Sử nữ tiên huyết bính chảy ra, chảy qua tuyết trắng đùi đẹp, đem vỡ vụn nổi khố nữ tu sĩ trường bào nhuộm được một mảnh đỏ tươi. Phóng ngựa chạy gấp đào lộ mới, thánh nữ nghe được nàng kêu thảm thiết, nhìn không được quay đầu lại nhìn lại. Bằng vào thánh nữ mạnh thị lực, tinh tường thấy ngã nhĩ hoa lung lay lắc lư quỳ sau lưng nàng, cố sức đem côn thịt từ nàng tuyết cổ đang lúc rút ra. Mặt trên còn dính nhuộm đỏ tươi vết máu. Ngay sau đó, hắn hung hăng nắm không phải luôn eo nhỏ nhắn. Côn thịt lại một lần nữa nhanh đâm vào nàng, mang theo tùy tức giận thế gần kề vẻ đẹp của nàng thể. Làm cho không phải luôn tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa thê lương vang lên. Bi phấn nước mắt đồng thời ở không phải luôn cùng đào lộ ti thánh nữ trong mắt bôn chảy xuống. Đào lộ ti thánh nữ cho dù là cách xa như vậy, vẫn có thể bằng vào mình kinh nghiệm phong phú suy tính đi ra. Ngã nhĩ hoa lúc này đây tập kích, cũng đem không phải luôn sau đó đình sử nữ cũng đồng thời công phá. Tức giận liệt hỏa ở đào lộ ti thánh nữ trong lòng dấy lên, để cho nàng hầu như nhìn không được muốn đẩy mã quay đầu lại. Cùng này ma đồ biện cái tử quát. Thế nhưng nàng đúng là vẫn còn cắn chặt môi anh đào, khua quất mã, hướng phía viễn phương bay đi. Ở đào lộ ti thánh nữ phía sau, tiếng kêu thảm thiết thê lương từng tiếng mà truyền đến. Ở nàng thánh khiết tâm giữa, thản nhiên xuất hiện một bức tranh. Ngã nhĩ hoa đính côn thịt, ở không phải luôn trước sau hai cái sử nữ trong đồng lẫn nhau đâm thọc. Mỗi một lần cắm vào cùng rút ra, đều giống như đao cắt như nhau, làm cho không phải luôn đau đến toàn tâm. Bởi vậy mới có thể làm cho như vậy thê thảm. Nghĩ đến đây, đào lộ ti thánh nữ tâm cũng giống đao cắt như nhau, phảng phất lại một lần nữa bị được ngã nhĩ hoa ở trong lòng phá thân. Lại chỉ có thể bi phấn chảy nước mắt, phóng ngựa hướng viễn phương phi đi. Nàng phong phú tính kinh nghiệm để cho nàng làm ra chính xác suy đoán. Chính như nàng nghĩ như vậy, ngã nhĩ hoa đang dùng cánh tay phải đè lại không phải luôn, tức giận bạo gian đang nàng. To đại nhục bổng có ý định đem nàng mật huyệt cùng cuốc lôi vết thương xé sách được lớn hơn một chút, để phát tiết đang mình lửa giận trong lòng. Cánh tay trái của hắn vô lực treo ở trên vai đung đưa, vai trái cũng bởi vì gãy xương mà biến hình. Nhưng vẫn là tại đây dạng phẫn nộ bạo gian đang phản loạn nữ tu sĩ. Như vậy hắn mạnh mẽ, làm cho Bách Lê Na cũng không khỏi hơi bị biến sắc. Không phải luôn thê lương thét chói tai khốc khớp, cánh hoa cuốc lôi bị được xé rách, mềm mại thịt bít ở côn thịt kịch liệt dưới sự ma sát, đau đến nàng chết đi sống lại. Mà miệng vết thương còn đang không ngừng tăng lớn, làm cho hạ thể của nàng bị được tiên huyết nhuộm đỏ, đã là ghé vào trong vũng máu. Thế nhưng càng làm cho nàng thống khổ còn lại là đào lộ ti thánh nữ rời đi bóng lưng. Nàng cũng không oán hận thánh nữ điện hạ phóng ngựa né ra, chỉ là nhìn thánh nữ điện hạ quang lưu lưu thân thể, nghĩ đến thánh nữ điện hạ từng bị gian ngược lăng nhục, sẽ để cho không phải luôn thống khổ. Cảm thụ được côn thịt ở trong cơ thể mình mãnh liệt đâm thọc, trong lòng hiểu rõ, đáng thương thánh nữ điện hạ nhất định cũng hưởng qua loại tư vị này. Đồng cỏ thượng, đào lộ ti thánh nữ đánh mã phi bôn, đem không phải luôn thê lương thét chói tai ném ở phía sau. bi phấn chảy nhiệt lệ. Một đường nhằm phía tiền phương. Ở tầm mắt của nàng giữa, xuất hiện một cái tuyệt cô gái xinh đẹp. Trần Như Nhộng mà đứng ở trong bụi cỏ, lặng lẽ cùng đợi nàng. Thiếu nữ xinh đẹp trên mặt tràn đầy kiên định biểu tình, mơ hồ có vẻ mong đợi, còn có chút tuyệt vọng cùng thê lương. Ở tật phong thổi qua trong bụi cỏ đứng thẳng, đen sẫm sợi tóc ở trong gió lay động, che khuất tuyệt mỹ thanh lệ khuôn mặt. Tình cảnh này tràn đầy thê lương mỹ cảm, làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ trong mắt phát nhiệt, nóng hổi nước mắt dâng ra. Tuấn mã hăng hái phi đi, ở bãi cỏ thượng xẹp qua mạnh mẽ thân ảnh, nhằm phía khả á kiên cường thiếu nữ. Lập tức xinh đẹp thánh nữ điện hạ nghiêng người vươn tay cánh tay. Ở tuấn mã quên quá khứ trong nháy mắt, một tay lấy nàng chặn ngang ôm lấy, cố sức kéo dài tới lập tức, đem nàng mỹ lệ nhỏ nhắn mềm mại thân thể mềm mại ôm thật chặt. Phảng phất là ở ôm một món rất quý trọng bảo vật như nhau. Kiên cường cô gái xinh đẹp trong mắt hàm chứa nhiệt lệ. Tiêm mỹ ngọc cánh tay thật chặt ôm lấy nàng kiện mỹ thân thể mềm mại. Ôn mềm môi anh đào phun ra đầy ngậm mùi thơm khí tức. Run rẩy hôn lên Đào Lộ Ti thánh nữ kiều diễm trên môi mặt. Tại đây sinh tử một cái chớp mắt thời khắc, nàng lại cũng vô pháp che giấu tâm ý của mình. Cứ như vậy xung động hôn lên mình yêu nhất thánh nữ điện hạ. Trong suốt thuần khiết nước mắt đã không nhìn được từ đôi mắt sáng giữa dâng ra, nhuộm ở hai trang dung nhan tuyệt mỹ mặt trên. Đào Lộ Ti thánh nữ đã ở bi phấn chảy xuôi nhiệt lệ. Trong lòng áy náy dâng dựng lên, để cho nàng chăm chú ôm trong lòng thiếu nữ tuyệt vời lõa thể, nhiệt liệt mà hôn nàng, đem cái lưới thơm tho dò xét vào đến nàng anh trong miệng mặt, cố sức mút vào hương tân, cùng nàng tiến hành kịch liệt hôn nồng nhiệt. Tuấn mã chạy như điên, lập tức một đôi mỹ nữ tuyệt sắc trần truồng tuyệt vời thân thể, cứ như vậy chặt chẽ ôm nhau, bầu ngực sữa vú thật chặt thiếp cùng một chỗ ma sát, nhiệt liệt mãnh liệt đang đối phương. Tật phong thổi qua các nàng da thịt, mang đến kỳ dị khoái cảm, ở trong gió lưu lại tuyệt vời hình ảnh. Cảnh đẹp như vậy chỉ có một cái chớp mắt thời gian. Tuấn mã phá tan tật phong, hăng hái chỉ hướng bãi cỏ sát biên giới. Ở nơi nào? Cao to cao ba cùng cây cối mặt trên, lộ vẻ thật dài vải vóc, che đang bên ngoài chú quân binh sĩ đường nhìn. Đào Lộ Ti thánh nữ tay phải kiên định giơ lên, thúc mã hăng hái nhằm phía vải vóc. Ngọc thủ nhanh như tia chớp mà trên không trung huy động, tiện tay gạt thật dài vải vóc, đem mình và trong lòng thiếu nữ lõa thể bao lấy. Từ cảnh đến chân, không ong tia cảnh xuân tiết ra ngoài, miễn cho bị người thấy lõa thể, để im càng thêm ngượng ngùng, không mặt mũi nào gặp người. Tuấn mã phá tan cao ba, đi qua rừng cây, hướng về quân doanh bay đi. Trong quân doanh, phụ trách phòng thủ bãi cỏ bọn lính nghe được tiếng vó ngựa dồn dập, đều bị kinh động, từ doanh trại giữa chạy đi đến, phóng người lên ngựa, ngăn ở các nàng tiền phương, lớn tiếng hô quát, hỏi các nàng là từ đâu tới, có hay không thông hành thủ lệnh. Đào Lộ Ti thánh nữ nâng lên đôi mắt sáng nhìn phía những binh lính kia, từ trên người của bọn họ thấy được ma đồ vậy hắc ám khí tức, đang bị ma đồ niên thiếu gian dâm vô số lần sau đó, nàng đối với đúng như vậy khí tức dần dần quen thuộc. Ở kỳ Na Na công chúa trên người, nàng cũng đã gặp tương tự khí tức. Trước mắt bọn lính tuy rằng trên người hắc ám khí tức cũng không nồng hậu, nhưng cũng có thể làm cho bị được gian nhục từng thánh nữ nhìn ra. Bọn họ đều là ma thần tín đồ. Hàn quang ở mỹ lệ trong tròng mắt hiện lên, Đào Lộ Ti thánh nữ thật chặt cắn hàm răng. Những thứ này ma đồ dĩ nhiên đã thành lập được quân đội. Ở trên đại lục có thế lực to lớn, vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Thờ phụng ma thần, bọn lính đang lớn tiếng hỏi không có được trả lời dưới tình huống. Nhìn thấu cái này cô gái xinh đẹp trong mắt địch ý cùng sát khí, lập tức giơ lên vũ khí, gieo hò hướng nàng xông lại. Nhóm lớn kỵ binh phóng ngựa nhanh hướng, gót sắt đạp được đại địa đều ở đây đang run rẩy. Lôi Lị An lại rúc vào Đào Lộ Ti thánh nữ ấm áp trong ngực. Tâm tình bình tĩnh tường hòa, mơ hồ vui sướng dưới đáy lòng dâng lên. Nghĩ chỉ cần có thể cùng thánh nữ điện hạ cùng một chỗ, cho dù chết cũng không có quá lớn tiếc nuối. Đào Lộ Ti thánh nữ tức giận trừng lớn đôi mắt đẹp, phóng ngựa bay đi. Trước mắt một thanh trường thương khua đến, cũng những binh lính kia giữa tiểu đội trưởng đã phóng ngựa vọt tới. Đính mâu nhanh bổ về phía bả vai của nàng, muốn đem nàng đập vỡ xuống lưng ngựa. Sinh bộ quát chóc, hướng ma nữ điện hạ dâng tặng lễ vật. Bọn họ đều là kỳ na na công chúa bí mật phát triển ma thần tín đồ. Có vài người là vì sinh hoạt có thể tốt hơn mà thờ phụng ma thần. Còn có chút là từ viễn phương tới ma đồ. Đều bí mật tôn kính tiểu ma nữ là việc chính. Trong miệng được xưng là thờ phụng sinh mệnh nữ thần, trên thực tế lại cung phụng ma thần. Cũng ở kỳ na na công chúa trong miệng biết được tiểu ma nữ là ma thần ở nhân gian người phát ngôn. Đối với nàng sùng kính đến cực điểm. Bây giờ bị biên là vì quân chính quy, phụng mệnh canh giữ ở bãi cỏ xung quanh. Mặc dù đối với tiểu ma nữ cùng ép ước vương tử quan hệ có các loại suy đoán, lại cũng không dám nói ra. Nhưng có quần áo kỳ dị nữ tử từ bãi cỏ giữa lao tới, bọn họ cũng chức trách chỗ, tuyệt không có thể đơn giản buông tha. Nay đội trưởng kỵ binh khua mâu can ném tới, đang muốn đem nàng đập vỡ hôn, đột nhiên thấy trước mặt mỹ nữ trong mắt bắn ra hàn quang, làm cho trong lòng hắn run lên. Còn chưa thấy rõ ràng động tác của nàng, đã bị nàng một nắm chặt mâu can, chộp đem trường mâu đoạt đi qua. Nhanh như tia chớp mà phản mâu nhanh đâm, phúc mà một tiếng, đem cổ họng của hắn đâm thấu, ngửa mặt lên trời ngả xuống đất. Hồi lâu chưa từng trải qua chiến đấu, hiện tại mới vừa chạy ra, liền ám sát một gã ma đồ. Đào Lộ Ti thánh nữ trong lòng là máu chiến ý dâng lên, quơ trường mâu hướng về những binh lính kia phóng đi. Trường kỳ bị được ngã nhĩ hoa gian nhục, làm cho trong lòng của nàng tràn ngập đề phòng. Cho dù là đối mặt với những thứ này binh lính bình thường, cũng không muốn đem mình thánh khiết thân thể lộ cho bọn hắn nhìn. Thật dài vải vóc bao phủ ở nàng và Lôi Lị An trên người, bị được nàng từ đó xé sách một khối. Ở vải vóc thượng lộ ra một cái động, cánh tay ngọc từ bên trong xuyên ra đến, nắm chặt trường mâu, khắp bầu trời huy vũ. Phúc mà một tiếng, đem một gã khác vọt tới kỵ binh lạc cũng kêu thảm đang té xước dưới. Bọn lính tức giận gầm thét, huy vũ binh con phóng ngựa nhanh hướng, thề phải đem nàng chặt trở mình, dùng nghiêm phạt nàng sát hại mình đồng bạn hành vi phạm tội. Đào Lộ Ti thánh nữ cũng không sợ chút nào, trong mắt hàn quang sát khí, đủ để làm người ta sợ tâm tăng. Kịch liệt kim tiễn vang lên, tiếng ở trong quân doanh gấp vang lên. Đào Lộ Ti thánh nữ lớn tiếng hò hét, phóng ngựa bay về phía trước trì. Trong tay trường mâu có thể dùng xuất duyệt nhập thần. Phúc phúc, một trận loạn hưởng trong tiếng. Vài tên binh sĩ bị đâm thấu yết hầu. Mặt không còn chút máu mà che cái cổ. Cong vẹo mà từ lập tức té sướt mặt đất. Chiến đấu kịch liệt trong. Binh đao chạm vào nhau, tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng đang vang lên. Khắp bầu trời tinh phong huyết vũ. Tứ diện phiêu tán. Lôi Lị An rúc vào Đào Lộ Ti thánh nữ trong ngực. Xinh đẹp khuôn mặt thượng mang theo mê ly thần tình. Mặt cười dán tại trước ngực của nàng. Nghe nàng trái tim nhảy lên. Tâm tình một mảnh yên tĩnh. Trong miệng kịch liệt chiến đấu, tinh phong huyết vũ, ảnh hưởng chút nào không tới nàng. Chỉ cần có thể cùng thánh nữ điện hạ cùng một chỗ, nàng cũng đã chi túc. Cánh tay của nàng nhẹ ôm lấy Đào Lộ Ti thánh nữ xích lóa ngọc thể. Mềm mại thiếu nữ vũ sán tại gợi cảm mê người, mềm nhắn bảo nhũ mặt trên. Đầu vũ tương dung. Làm cho kiên cường mặt của cô gái dâng lên lúc ửng đỏ vẻ. Tiếng thở gấp cũng biến thành có chút gấp. Có thể như vậy thân mật ôm nhau. Nàng rất khoái nhạc. Đáng tiếc nàng có thể cảm giác được hạ thể của mình cánh hoa cùng cuốc lôi giữa còn đang chảy xuôi đang tinh dịch. Ngón tay nhẹ xúc thánh nữ điện hạ cánh hoa. Cũng có thể cảm giác được tinh dịch từ bên trong chảy ra. Làm cho trên người các nàng đều có đang ngã nhĩ hoa lưu lại ấm. Bên tai truyền tới tiếng kêu thảm thiết cùng kim tiễn vang lên tiếng để cho nàng giật mình tỉnh giấc. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Nỗ lực không thèm nghĩ nữa việc này. Nâng lên đôi mắt đẹp nhìn đang vì mình dục huyết phấn chiến thánh nữ điện hạ. Duyên dáng môi đỏ mọng bên mơ hồ dâng lên một tia thuần khiết mỉm cười. Hiện tại, thánh khiết xinh đẹp thánh nữ điện hạ đang bởi vì bảo hộ nàng mà nỗ lực chiến đấu. Điều này làm cho nàng vui sướng. Nhìn không được lặng lẽ nâng lên môi anh đào nhẹ nhàng hôn lên Đào Lộ Ti thánh nữ tuyết trắng thon dài gáy ngọc mặt trên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 160 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 4. Mến nhau trốn chết. Ngã nhĩ hoa quỳ gối bãi cỏ bích trên cỏ mặt. Cố sức đính đồng quần lót. Hung hăng bảo gian đang dưới thân bị được vững vàng trói lại không phải luôn. Côn thịt tại đây thành thục xinh đẹp nữ tu sĩ quốc huyệt bên trong rất nhanh đâm thọc. Mỗi một dưới đều mang ra khỏi tiên diễm sử nữ máu đến. Làm cho hạ thể của nàng bị được nhuộm đỏ. Mông dưới dần dần hình thành một mảnh vũng máu. Cùng lúc đó, hắn còn đang nhanh chóng mà mặc niệm chú văn. Từ trong lòng bàn tay triệu hồi ra từng cách một chỉ liệu quang cầu. Không ngừng mà đặt ở cánh tay trái của mình cùng trên vai mặt. Ở bên người của hắn, tiểu ma nữ cùng Bách Lê Na tại bang trợ hắn đè lại vai trái cánh tay. Nỗ lực cố định ở vỡ vụn xương cốt của. Làm cho hắn chữa thương còn có hiệu quả. Mặt khác một chút thánh nữ cùng chi kỷ tính nô môn cũng đều tới rồi. Quỳ gối bên cạnh hắn. Làm thành một vòng tròn. Ngơ ngác nhìn hắn. Trong mắt đều có bi phấn vẻ. Đào Lộ Ti thánh nữ cư nhiên từ bãi cỏ giữa chạy đi. Một khi nàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vì ái nhĩ toa thánh nữ lời nói dối cũng sẽ bị vạch trần. Này thờ phụng sinh mệnh nữ thần các tín đồ. cũng sẽ đối với đúng ép ước vương tử sinh ra hoài nghi, tiến tới ảnh hưởng đến Nam Bắc song phương rằng co so sánh thực lực. Huống chi, nàng bản thân chính là cường đại chiến đấu thánh nữ, kinh nghiệm tác chiến phong phú. Chỉ cần nàng có thể khôi phục thực lực, cũng xua quân Bắc Thượng, thậm chí có khả năng thu phục Kim Ngưu quân. Đối với đúng phương Bắc chính quyền sinh ra uy hiếp cực lớn. Ngãi Nhĩ Hoa nỗ lực trị liệu mình vỡ vụn đầu khớp xương, chỉ cảm thấy tả nửa người đau đến toàn tâm, làm cho hắn nhe răng trợn mắt. Tuy rằng hạ thể còn đang chặt hẹp quốc huyệt bên trong, nhưng cũng không là giống như trước như vậy. Bởi vì kịch thoải mái mà nhe răng trợn mắt hình dạng, không phải luôn vé vào dưới người của hắn. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn bị được một cái quần lót ngăn chặn, không cách nào phát ra tiếng, chỉ có thể lặng lẽ chảy nước mắt, thừa nhận ngã nhĩ hoa đau nhức gian, phát huy hắn giảm đau tê tác dụng. May là bị được nàng chặt hẹp hoa kính cùng sử nữ quốc đạo kẹp rất thoải mái, làm cho trong máu sinh ra ngất xỉu thoải mái nhân tố. Ngã nhĩ hoa mới không có đau đến đã bất tỉnh. Một bên dùng côn thịt hấp thu trong cơ thể nàng không nhiều lắm thánh lực, một bên cắn răng nói: chuyện ngày hôm nay các ngươi cũng đều biết, nếu nàng chạy ra ngoài chỉ sợ sẽ có phiền phức. Nên thế nào bổ cứu, các ngươi có đề nghị gì? Tiểu ma nữ nhảy dựng lên, sắc mặt trịnh trọng kêu lên: ta đuổi theo giết nàng, nhất định phải đem nàng bắt trở lại. Bị được động tác của nàng tác động đến thương thế, ngã nhĩ hoa đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng đi phía trái cánh tay thả một cái trị liệu quang cầu, giọng căm hận nói: mang nhiều những người này đi. Nữ nhân kia khôi phục thực lực thật nhiều, không nhất định có thể đơn giản đãi đến nàng. Lại nói nàng đã rồi chạy trốn, nhất định sẽ nghĩ biện pháp che giấu tung tích, tìm kiếm ẩn mật đường chạy trốn, không nhất định có thể bắt đạt được nàng. Chúng ta còn phải nghĩ biện pháp khác. Vạn nhất nàng thực sự chạy trốn tới phía nam, có lẽ ở trước mặt mọi người hiện thân, nên làm thế nào mới tốt? Thiên xứng thánh nữ gật đầu lên tiếng trả lời, lo sợ không yên nói: ta đã hạ lệnh quân đội đuổi theo giết, hết thảy trạm kiểm soát đều ở đây giới nghiêm, để cho bọn họ chuẩn bị chóc nã hai cái đồng hành nữ tử. Thế nhưng nàng nếu là hiện thân ở phía nam, nói ra chân tướng, đối với đúng Kim Ngưu quân phát sinh triệu hoán, làm cho các quân sĩ binh cùng các bình dân cùng nhau phản đối với chúng ta, lại nên như thế nào ứng đối đâu? Hạ thể một trận cao trào cảm giác hưng phấn vọt tới, ngã nhĩ hoa quơ quơ cánh tay trái, chỉ cảm thấy tay trái đã có thể sống động như thường, liền đưa tay đem không phải luôn trong miệng nổi khố rút ra. Không đợi nàng phát ra âm thanh, đã đem côn thịt từ nàng quốc huyệt bên trong rút ra, hung hăng cắm vào nàng sử nữ anh trong miệng mặt. Côn thịt đâm mở ra yết hầu thịt mềm, ở nàng sử nữ thực quản bên trong kịch liệt bắn tinh, hưởng thụ bị được sử nữ cái miệng nhỏ nhắn mút vào cắn chặt sảng khoái tư vị, còn vừa ở thoải mái mà rên rỉ. Đức Quãng nói: về vấn đề này, ta ngược lại có cái biện pháp. Ngài Vi Nhĩ ngươi trước đuổi theo giết nàng, nếu mà bắt không được, liền đem của ngươi ảo thuật ứng với dùng một chút đi. Màn đêm bao phủ trong thâm sơn, âm u trong rừng rậm mặt, một cái kiện mỹ thân ảnh ở trong rừng hăng hái chạy vội, ven đường bỏ ra thánh khiết mùi thơm, bên trong mang theo mơ hồ sữa tươi hương khí. Cúc mật tóc vàng ở trong gió phiêu động. Đào Lộ Ti thánh nữ mang trên mặt kiên nghị vẻ mặt bi phấn. Chăm chú ôm trong lòng thiếu nữ xinh đẹp mềm mại đáng yêu lõa thể. Hai người trên người con khoác một bố. Che các nàng hoàn mỹ không tì vết tuyết trắng mỹ thể. Đem các nàng vững vàng quấn cùng một chỗ. Đào Lộ Ti thánh nữ đi nhanh chạy. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực hình như có liệt hỏa thiêu đốt. Để cho nàng chỉ có xuyên thấu qua như vậy hăng hái chạy trốn. Năng lực phát tiết ra trong lòng bi phấn ủy khuất. Ở lao ra bãi cỏ sau đó, nàng phóng ngựa hướng phá quân doanh. Dọc theo đường. Này ma độ binh sĩ bản lĩnh thấp. Không có người có thể ngăn được nàng. Để cho nàng thuận lợi mà tuôn ra ôm chặt. Vẫn hướng về thâm sơn phương hướng phi đi. Bởi vì biết nhỏ thực lực của ma nữ. Cũng đối với nàng truy tung bản lĩnh có mang dè chừng và sợ hãi. Đào Lộ Ti thánh nữ ở đi tới dưới chân núi trong rừng rậm thì. Liền bỏ qua này con tuấn mã. Làm cho nó theo đại lộ vẫn về phía trước bôn ba tiếp nữa. Mình hạ mã bộ hành. Tiến vào thâm sơn. Tạ đang rừng rậm yểm hộ. Vẫn hướng tây nam phương con mắt chạy vội. Động tác của nàng mẫn tiệp hữu lực. Cho dù là ở tuấn mã khó đi gồ về trên sơn đảo. Cũng có thể thoải mái mà phóng qua trở ngại. Một đường trèo đèo lội suối. Đi suốt đêm đường. Nhanh chóng rời xa vương đô cùng bãi cỏ. Làm cho phía sau địch nhân khó có thể đuổi theo nàng. Kiên cường thiếu nữ ôn nhu rúc vào nàng trong lòng. Cảm thụ được nàng bầu ngực sữa trước mềm nhắn bảo nhũ dán chặt thân thể của mình. Gương mặt ửng đỏ. Đem trán khinh y ở trên vai của nàng. Hơi thở gấp. Hưởng thụ bị được thánh nữ điện hạ ôm chiếu cố tuyệt vời tư vị. Đôi khi. Nàng đã ở nhẹ giọng tự khởi tố. Hy vọng Đào Lộ Ti thánh nữ đem nàng bỏ lại. Miễn cho tiêu hao thể lực. Không có khả năng gấp tốc chạy trốn tới phía nam. Lại bị Đào Lộ Ti thánh nữ thấp giọng quát. Cấm nàng nói lời như vậy nữa. Hai người tiếp tục rơi vào trong trầm mặc. Ở thánh nữ thật nhanh chạy vội tốc độ dưới. Hướng về phía nam phóng đi. Nhưng Đào Lộ Ti thánh nữ trung quy không giống như trước như vậy thân thể cường kiện. Một ngày một đêm miệt mài giao hoan. Để cho nàng thánh khiết thân thể bị tổn hại. Hơn nữa đang lẩn trốn trước khi đi còn đã trải qua kịch liệt giao hoan cùng giao chiến. Hiện tại đi suốt đêm đường. Bôn nhanh hơn một chút. Hãy để cho nàng có chút uể oải. Phát sinh nhỏ nhẹ thở gấp. Ngửi nàng trong mũi phát ra có chứa mùi thơm ấm áp hô hấp. Lôi Lị An ngẩng đầu lên. Nhìn cao quý xinh đẹp thánh nữ điện hạ. Mũi quỳnh giữa ăn mặc một cái kim vòng khuyên. Vòng khuyên thượng sở hệ kim liên quấn ở gáy ngọc thượng. Cái này kỳ dị tình cảnh. Để cho nàng thấy có chút khổ sở. Vừa rồi ở thời điểm chiến đấu. Đào Lộ Ti thánh nữ vẫn luôn là đem kim liên ở gáy ngọc thượng nhếu 2-3 vòng. Cứ như vậy mang theo kim liên tiến hành chiến đấu. Hiện tại nóng lòng chạy đi tránh né địch nhân phía sau đuổi theo tập, cũng chưa kịp đem nó cởi xuống. Lôi Lị An huy thủy đôi mắt đẹp. Sâu kín nói. Thánh nữ điện hạ. Nếu mà ngươi mệt mỏi, liền dừng lại. Nghỉ ngơi một hồi đi. Nàng hiện tại không nữa nói làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ buông tha nàng. Đem nàng ném ở trong rừng tự sinh tự diệt. Là bởi vì biết rõ nói cũng sẽ không đạt được đồng ý. hiện ở đệ nhị này, lại chiếm được Đào Lộ Ti thánh nữ. Nhưng nàng nhẹ nhàng mà thở hổn hển, chậm lại cước bộ, tứ diện nhìn xung quanh, hy vọng có thể tìm được một chỗ nghỉ. Xa xa truyền đến tiếng nước, để cho nàng mừng rỡ. Dưới chân gia tốc cố sức, hướng phía tiếng nước truyền tới phương hướng chạy đi. Xuyên ra tùng tùng rừng rậm, nàng ôm trong lòng thiếu nữ mềm mại mỹ thể, đứng ở bên ngoài rừng cây, mở thủ nhìn trước mắt phong cảnh. Thật cao trên ngọn núi, có nước suối chảy ra đến, hội tụ thành sông, theo sơn lĩnh xuống phía dưới đổ, ở vách núi vách đá chỗ tạo thành to lớn thác nước, như luyện không vậy từ trên cao giữa treo xuống tới, ầm ầm đánh vào lĩnh dưới trên tảng đá, phát sinh kịch liệt nổ vang. Cái này một đôi cô gái xinh đẹp, trên người sóng đang rộng lớn vài vóc, trơn chuột thân thể chặt chẽ ôm nhau, đứng ở rừng rậm bên ngoài. Nhìn cách này một mảnh ngọn núi cao và hiểm trở thác nước mỹ cảnh, bị được cách này bỏ vào lớn tràng diện lay động, trên mặt đều hiện ra hướng về quang mang. Tại thác nước phía dưới, chảy rộng đá cội bãi sông hậu phương, một tòa nho nhỏ nhà gỗ đứng sườn ở khoảng cách thác nước cách đó không xa. Nhìn qua như là lâu năm thiếu tu sửa dáng dấp. Đào Lộ Ti thánh nữ trên mặt hiện ra đề phòng thần sắc. Trong lòng ôm thiếu nữ xinh đẹp trơn chuột lõa thể, lén lút hướng bên kia tiếp cận. Đi tới nhà gỗ bên ngoài nghiêng tai lắng nghe. Sau đó đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy bên trong trống rỗng, cũng không có người ở. Thoạt nhìn, nơi này từ trước là có người ở qua, nhưng bây giờ đã bị người vứt bỏ không cần. Đào Lộ Ti thánh nữ thở dài một hơi, âm thầm may mắn. Có thể có như vậy một gian nhà gỗ. Tuy rằng thiết bị đơn sơ đến cực điểm, Lôi Lị An cũng có thể không cần lộ túc trong rừng. Thiếu nữ thanh thuần khuôn mặt thượng cũng hiện ra mừng rỡ mỉm cười. Nhỏ nhắn mềm mại cánh tay ngọc vẫn đang vây quanh đang Đào Lộ Ti thánh nữ hông chi. Phảng phất không đành lòng rời đi nàng như nhau. Cảm thụ được nàng mềm mại xích lõa ra thịt ma sát thân thể của chính mình, Đào Lộ Ti thánh nữ má ngọc ửng đỏ, cất bước đi tới. Cúi đầu nhìn một cái, thấy cái giường này tuy rằng đơn sơ, ngược lại còn sạch sẽ hơn, như là không lâu có lữ nhân ngủ qua như nhau. Nơi này không có người khác, chỉ có hai người bọn họ. Kế tiếp chính là muốn đi tắm, đem trên người nhiễm tục tiếu tất cả đều cọ rửa sạch sẽ. Đến chúc mừng các nàng có thể từ bị được dâm ngược khuất nhục tình cảnh giữa trốn tới. Tựa như thu được tân sinh như nhau. Nàng tiện tay nhấc lên trên người sóng đang rộng vải vóc, đem nó ngăn, vứt xuống trên giường, chuẩn bị dùng nó làm khăn trải giường cùng chăn. Tối hôm nay cứ như vậy thích hợp qua thượng một đêm. Ngày mai còn muốn biện pháp khác. Tuyết trắng ôn nhu mỹ thể bảo lộ ra. Cái này một đôi mỹ nữ tuyệt sắc đứng ở trong phòng. Ở ngoài cửa sổ bắn vào ánh trăng chiếu rọi dưới, hoàn mỹ thân thể mềm mại tản ra oanh nhuận quang mang, hầu như khiến bầu trời trăng sáng đều hơi bị thất sắc. Lôi Lị An vẫn như cũ tựa ở trong ngực của nàng, bị được cánh tay của nàng ôm mềm nhắn ngọc mông, hơi rũ trán. Nhìn nàng tuyết trắng đầy đặn cao vót vú, dán chặt thân thể của chính mình, đầu vú thượng còn niêm ngã nhĩ hoa phún ra tiên huyết, một giọt trắng nõn sữa tươi từ đầu vú giữa chảy ra. tản ra kỳ dị đào lộ ti thánh nữ cũng không tự chủ được đang thưởng thức nàng thiếu nữ mềm mại mỹ thể. Tiêm mỹ thân thể mềm mại tràn đầy duyên dáng đường cong. Bàn tay có thể tình sở mà cảm giác được nàng ngọc mông mềm mại trơn non mềm. Mà thiếu nữ bộ vị kín đáo nhất cũng bại lộ ở trước mặt của nàng. Có thể tinh tường thấy thiếu nữ non mềm cánh hoa mở đang. Còn đang hơi run. Noãn vị tình cảm ở trong phòng lan tràn ra. Thiếu nữ xinh đẹp má ngọc đỏ bừng. Mặt cười dán tại nàng tuyết trắng bảo nhũ mặt trên. Trong tai phảng phất có thể nghe được hai người kịch liệt tiếng tim đập. Mà thánh nữ điện hạ nóng rực ánh mắt phảng phất có thực chất giống nhau. Rơi vào nàng nơi riêng tư. Làm cho thiếu nữ cánh hoa cũng dần dần phát nhiệt. Thân thể mềm mại run rẩy càng thêm lợi hại. Các nàng thân thể đều đang dần dần mà phát nhiệt. Hô hấp dồn dập. Gương mặt hồng nhuận. Ở trong trầm mặc. Trong lòng đều tràn đầy kỳ dị dục vọng. Ngay đào lộ ti thánh nữ hầu như nhìn không được thời điểm. Thiếu nữ thân thể mềm mại run rẩy càng thêm kịch liệt. Hạ thể mềm mại cánh hoa đang run rẩy trong. Đem một tia dịch thể từ trong cơ thể ép ra ngoài. Nhuộm ở non mềm huyệt cùng bắp đùi phần gốc. Hiện ra kim quang nhàn nhạt. Đào lộ ti thánh nữ thân thể mềm mại kịch chấn. Ánh mắt như bị được nam châm hấp dẫn. Vững vàng nhìn thẳng này hoàng kim sắc tinh dịch.